Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 36, vì chính mình mà chiến. Tử Ly tức giận hung hăng dậm chân một cái, có chút hủy khuất chu chu mỏ, nhưng là vẫn y theo Tô Dương nói, cầm trong tay lệnh bài, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về vô tận hư không bên trong đi đến. Tại ma thú sơn mạch một cái góc vắng vẻ bên trong, Tô Dương thân ảnh chậm rãi nổi lên, nhẹ nhàng hướng về ô thản thành phương hướng liếc một chút. Ánh mắt đạm mạc nói, Viêm Nhi, đừng cho vi phụ thất vọng a. Nạp Lan Yên Nhiên đã là ngươi đá thử vàng, đồng dạng cũng là ta đá thử vàng, không có người có thể nói là đối thủ của ngươi, vi phụ liền cho ngươi sáng tạo đối thủ. Đương nhiên nếu như ngươi thành công lời nói, liền chứng minh, ngươi vẫn là cái kia kinh thế thiên tài, xứng đáng khí vận chi tử danh xưng. Nếu như ngươi thất bại, Tô Dương than khẽ, nói, đều là tại bể khổ phía trên đau khổ dẫy dụa người a. Trần thế nhốn nháo, đều là lợi hướng, cũng không cần cùng ta nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Ta bồi dưỡng ngươi 10 năm. 3 năm rèn tâm, 3 năm rèn ý, thiên cấp võ kỹ, công pháp, nếu như những này còn chưa thể đánh bại một cái mỏng manh đấu đế huyết mạch tiểu nha đầu. Như vậy, Tô Dương không có nói tiếp, nếu như nói qua nhiều năm như thế, đối với Tiêu Viêm không có sinh ra cái gì đặc thù tình cảm là không thể nào, nhưng là khí vận chi lực trình độ trọng yếu, cũng không cần nói cũng biết. Hắn quên không đến vị diện này trước đó, lão già mù kia hôi bại thần sắc, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt sát ý, chỉ là thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy. Khí vận chi tử đến thiên địa pháp tắc tán thành, thiên địa khí vận thêm nữa một thân, có thể nói là được trời yêu ái, nhưng là cỗ lực lượng này là hắn không thể trưởng khống nếu như xóa bỏ Tiêu Viêm. Tô Dương hoàn toàn có thực lực một lần nữa đem khí vận chuyển rời đến một người khác trên thân. Chỉ bất quá phải đối mặt thiên địa chi lực phản phệ. Có thể không thêm đổi, liền không thêm đổi, thiên địa có chính khí, lẫn lộn mà phú chảy hình, hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh, ta đầy trong đầu đều đang nghĩ cái gì, bị lực lượng che đậy hai mắt a. Xem ra vẫn là thực lực quá nhanh ảnh hưởng tâm trí. Tô Dương nhẹ nhàng vẫy vẫy đầu, chậm rãi nói, nhưng là, thời gian thật không nhiều a. Tô Dương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời, đứng chắp tay, tử sắc áo choàng tại trong tiếng gió bay phất phới, nhẹ nói, Tiêu Đỉnh đầu não nhạy bén, có lãnh tụ thiên phú, Tiêu Lệ có lòng cường giả. Thẳng tiến không lùi, đều là không tệ tiểu gia hỏa, có thể phụ tá tốt Viêm Nhi, thống lĩnh gia tộc thế lực, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, thậm chí cũng có thể thay vào đó. Ngón tay khinh động, hướng về ma thú sơn mạch chỗ càng sâu đi đến, mà tại một bên khác, Nạp Lan Yên Nhiên theo kia hư không động thiên bên trong đi tới. Vân Vận vội vàng nghênh đón, ngươi... Không có sao chứ, Vân Vận lo lắng dò hỏi. Lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Vân Vận khẽ giật mình, thăm dò tính hỏi, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ta không biết, ta chỉ là cảm giác lão sư ở chỗ này có chút kỳ quái. Nhưng là lại giống như là trải qua đồng dạng. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu nhíu mày, nói... Vân Vận buông lỏng một hơi, cũng có thể đoán ra hơn phân nửa, nên là Tô Dương đưa nàng ký ức xóa đi một bộ phận. Vân Vận trầm ngâm một chút, đem đến miệng bên cạnh nói lại là lại lần nữa trau chuốt một lần. Nói tóm lại, chính là nàng cùng Tiêu Viêm ở giữa, muốn từ một trận đánh cược đến quyết định. Đương nhiên, thắng bại theo Vân Vận. Là không có cái gì tất yếu hai người như là đã chơi cứng. Cũng rất khó trở lại lúc ban đầu. Cho dù là Tiêu Viêm thiên tài đi nữa. Cũng vô dụng. Chỉ bất quá. Đây là Tô Dương quyết định. Nàng cho dù là không đồng ý, cũng muốn cân nhắc một ít. Sư phụ, ta muốn bế quan sinh tử môn. Nạp Lan Yên Nhiên trầm ngâm một tiếng, sau đó một mặt kiên định xem nói với Vân Vận. Thắng bại thật không có trọng yếu như vậy. Ngươi không cần thiết. Vân Vận than nhẹ một tiếng nói. Nạp Lan Yên Nhiên bờ môi nhấp nhẹ, quỳ một chân trên đất, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Vân Vận, lạnh giọng nói, Yên Nhiên, nguyện vì tự mình mà chiến. Ta chỉ là muốn chứng minh, ta Nạp Lan Yên Nhiên, có tự mình chọn lựa vị hôn phu tư cách. Ai, tốt a, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nhìn vẻ mặt cố chấp Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận cũng là than khẽ, nói, đúng vậy a, cái nào nữ hài nhi không muốn tự mình lựa chọn tự mình hôn sự, không muốn nắm giữ tự mình chung thân sự tình, cho dù là Vân Vận tự mình. Nghĩ tới đây, nàng nhìn một chút Tiêu Gia chỗ sâu, đạo thân ảnh kia phảng phất giống như lờ mờ vẫn còn, nhưng là nàng lại như cũ đụng vào không đến. Được, đem các ngươi mang ra, là ta chức trách, các ngươi đâu, cũng không cần cảm ơn ta. Mặt khác, cho dù là ngươi thu hoạch được đấu đế huyết mạch, cũng muốn làm tâm nha. Xem Nạp Lan Yên Nhiên một chút, Tử Ly lạ thường nhắc nhở một câu. Ta sẽ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tử Ly khoát khoát tay, nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu thôi. Ta chỉ có thể nói, Tiểu Viêm Tử tiểu gia hỏa kia không thích hợp ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, quanh thân đấu khí ngưng ở phía sau lưng, tản mát ra hai tấm tử sắc đấu cánh tới, phi thân hướng về đế quốc bên trong lao đi. Đấu vương, Vân Vận biến sắc, nói, Tử Ly thì là ánh mắt nhắm lại, bằng trong mắt nàng, tự nhiên đã sớm nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm tiến hóa làm đấu vương. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Viêm Tử, xem như gặp được đối thủ a. Tử Ly trầm ngâm một hồi, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói. Mà tại một bên khác, tại Tiêu Viêm trong sân, một đạo linh hồn thể phiêu đãng tại hư không, nhìn về phía cái kia đạo màu tím nhạt thân ảnh, chau mày, ánh mắt dừng lại tại hai cánh phía trên hai đạo cực kỳ huyền ảo phù văn phía trên. Từ tử kim sắc phác họa mà ra, nhưng là ẩn chứa trong đó một loại đặc thù khí thế. Cho dù là Dược lão, cũng có chút tim đập nhanh cảm giác. Tiểu Viêm Tử, có chút phiền phức a. Dược lão nhíu mày nói, nhìn về phía một bên Tiêu Viêm. Làm sao? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Kia Nạp Lan Yên Nhiên không biết tại mấy ngày nay bên trong lĩnh ngộ cái gì. Ta có thể cảm giác được phong tồn tại trong cơ thể nàng một loại cực kỳ cường đại lực lượng. Cho dù là ta, cũng không dám đón đỡ. Dược lão nói, ngươi cũng chớ xem thường ta hiện tại chỉ là cái linh hồn thể. Nhưng là cho dù là đấu tông, ta đều có thể nhẹ nhõm chiến bình, có thể uy hiếp được đấu tông. Tiêu Viêm khóe mắt giật một cái, nói, nếu như vậy lời nói, 3 năm về sau lại nên cường đại đến cái tình trạng gì? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cái kia hẳn là tàn khuyết không đầy đủ một chủng loại giống như bí pháp đồ vật. Bằng vào chính nàng, chỉ sợ còn chữa trị không? Dược lão trấn an nói. Thật không biết phụ thân ngươi là thật muốn cho ngươi tìm địa ngục cấp độ khó. Vẫn là nàng thiên phú vốn là lợi hại như vậy. Tiêu Viêm chăm chú nắm nắm bàn tay. Hiện tại chính là đấu vương a. Lão sư, ta có phần quyết, cũng có phụ thân giao cho ta Viêm Huyền Thần Ma Biến. Ta không tin sẽ lạc hậu hơn nàng. Chuẩn bị cũng kém không nhiều. Hiện tại, chúng ta liền rời đi đi. Tốt. Ta biết tại tháp qua nhĩ sa mạc bên trong có một chỗ tựa hồ chứa dị hỏa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.